Anh lấy ly rượu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, sau đó cầm trong tay, nhẹ nhàng đong đưa. Vậy chú Bùi? Tô Nịnh Nịnh ấp úng, giọng mềm ra làm nũng, ra vẻ đáng thương. Xin chú đấy. Ngừng lại một lúc, cô tiếp tục, giọng càng nhỏ nhẹ. Được không ạ? Áo khoác trên người cô vô tình trượt xuống, lộ ra một phần vai và cổ. Chiếc váy đỏ tinh tế choàng lấy vai cô. Bùi Cận cúi đầu, thu hình ảnh này vào mắt, còn người anh hơi co lại, yết hầu chuyển động lên xuống. Trong nháy mắt đó, có thể cảm giác được rõ ràng trái tim đập nhanh hơn. Nhìn lên đập vào mắt là Tô Nịnh Nịnh ra vẻ đáng thương, ánh mắt lại vô cùng khát vọng. Anh mở miệng giọng hơi khàn khàn. Tô Nịnh Nịnh, cháu muốn quyến rũ à? Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, không phản ứng lại. Bùi Cận nghiêng người sang gần cô hơn, trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương riêng biệt của đàn ông. Tiến đến gần như vậy, đặc biệt dễ ngửi. Mà giọng Bùi Cận lại khàn khàn, đang cực lực kiềm chế. Cháu hôn chú một cái, chú sẽ đồng ý. Tô Nịnh Nịnh không nhúc nhích, cô dương mắt nhìn anh, thân thể dần cứng đờ, im lặng một lát cô nhỏ giọng hỏi. Chú Bùi, chú điên rồi à? Giọng Tô Nịnh Nịnh nhẹ nhàng, âm cuối tràn đầy nghi hoặc, nhưng thật ra trong lòng lại chột dạ. Mà rơi vào mắt Bùi Cận là khuôn mặt diễm lệ của Tô Nịnh Nịnh, toàn bộ đôi mắt bị cô chiếm giữ, cũng chỉ có cô. Bùi Cận nắm chặt ly rượu gật đầu, không chút để ý đáp. Ừ, điên rồi. Theo như lời bạn tốt của anh, từ ánh mắt đầu tiên thấy cô, anh đã điên rồi. Cả đời này, anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến buổi chiều hôm đó. Là trời cao ban ân cho anh. Trên đỉnh đầu Tô Nịnh Nịnh vang lên tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh. Trái tim cô hơi run lên, hô hấp chậm lại, đột nhiên thấy hoảng loạn đứng lên. Chú nằm mơ đi, không có khả năng. Cô cảm thấy Bùi Cận đang nói đùa, nhưng giọng anh lại khiến lòng cô ngứa ngáy, cả người bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác rất không thoải mái, nhưng đồng thời trong lòng còn có một âm thanh khác nói cho cô, Bùi Cận là người đứng đắn, sẽ không làm ra chuyện gì không tốt. Lúc này, Bùi Cận đưa tay cầm ly rượu khác, rót rượu ra, đưa cho Tô Nịnh Nịnh. Uống với chú. Tô Nịnh Nịnh nhìn ly rượu, rồi cảnh giác nhìn anh. Tâm tình chú tốt, cháu muốn gì chú cũng sẽ đồng ý. Bùi Cận mỉm cười với Tô Nịnh Nịnh. Lại đây, chẳng lẽ chú còn có thể làm gì cháu sao? Bùi Cận thấy Tô Nịnh Nịnh bất động, nhíu mày nói một câu, tâm tình có vẻ không tốt. Tô Nịnh Nịnh nghĩ lại, thấy cũng đúng. Bùi Cận là người mà bố cô tin tưởng. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung, anh là kiểu người gì, cô cũng thấy rõ ràng. Ngoại trừ đôi khi quá nghiêm khắc, nói mấy câu khiến người ta không thích, thì xem như anh cũng được, là một trưởng bối khá tốt. Vì thế Tô Nịnh Nịnh lại ngồi xuống, cô cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Chú đâu có nghe bố cháu nói cháu thích bóng rổ? Giọng Bùi Cận lười nhác, mang theo chút dò hỏi. Thì cháu muốn đi xem không được sao? Tô Nịnh Nịnh hơi chột dạ, yếu ớt trả lời. Cháu xem hiểu à? Bùi Cận hỏi tiếp. Cháu... Tô Nịnh Nịnh quýnh lên, mày nhăn lại, giận dữ nói. Bùi Cận, chú đừng khinh thường người khác. Vừa giận lên là cô liền không kiêng kỵ gì, gọi thẳng tên. Không phải chỉ là một trận bóng rổ sao? Có gì mà cháu xem không hiểu? Âm lượng của Tô Nịnh Nịnh lớn hơn không ít. Cháu cũng đâu phải người đầu óc có vấn đề. Chú cho rằng cháu là thế đấy. Bùi Cận tiếp lời cô. Lần này Tô Nịnh Nịnh hoàn toàn không áp được lửa giận. Cô cảm thấy đầu óc mình đúng là hỏng rồi, mới nghĩ đến việc xin xỏ Bùi Cận. Đây là lựa chọn sai lầm nhất. Quả thực là lãng phí thời gian của mình, còn cực khổ làm mấy thứ này, không bằng cho cún ăn. Tô Nịnh Nịnh nghĩ vậy, đưa tay kéo cái đĩa trước mặt Bùi Cận để qua chỗ mình. Chú đừng có ăn. Bùi Cận nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của cô, ý cười trong mắt như nước trào dâng. Dường như nhìn thấy Tô Nịnh Nịnh giận dỗi, anh liền vui vẻ. Ánh mắt kia làm Tô Nịnh Nịnh cảm thấy anh đang xem khỉ trong vườn bách thú. Cháu hỏi lại chú một lần nữa, chú có đồng ý không? Tô Nịnh Nịnh trừng mắt, có phần hung dữ. Nếu mềm không được, vậy thì chỉ có thể dùng cứng. Bùi Cận cứ nhìn cô như vậy, ý cười trong mắt không đổi, miệng lại ngậm chặt không nói gì. Nhìn anh thế này, xem như Tô Nịnh Nịnh đã hiểu. Không phải là không đồng ý sao? Vậy ngay từ đầu, nói rõ luôn với cô không phải tốt hơn à? Còn tốn thời gian với anh. Nghĩ vậy, Tô Nịnh Nịnh xoay người, lập tức đi ra ngoài, bước chân bình bịch, giống như muốn mượn hành động này để biểu đạt mình đang phẫn nộ đến mức nào. Sau khi về phòng, Tô Nịnh Nịnh ngồi ở mép giường, gửi tin nhắn cho Sơ Lục, đơn giản là lên án Bùi Cận quá đáng thế nào, quả thực có thể khiến người sống sờ sờ tức chết. Sơ Lục không trả lời cô. Giờ này chắc là cô ấy mới đi làm thêm về, đang ở trên đường hoặc đang tắm rửa. Nếu cô ấy không trả lời, Tô Nịnh Nịnh tắt giao diện điện thoại, cũng không chờ nữa. Cô chỉ muốn tìm ai đó để phát tiết một chút. Tiếp theo, cô ngồi xuống bàn trang điểm để tẩy trang. Đúng là uổng công mình trang điểm lâu như vậy. Tô Nịnh Nịnh tẩy trang xong thì đi rửa mặt tắm rửa, lăn lộn cả tối, thật sự rất mệt, cũng không muốn chăm sóc da nữa. Có thể vì cô vừa uống chút rượu, đầu óc hơi choáng váng. Chắc là do rượu. Dù sao thì trước đây cô uống nhiều mấy ly cũng đâu thấy có vấn đề gì, không giống bây giờ, say sẩm không thoải mái. Bùi Cận ngồi dưới nhà ăn, ăn hết bánh Tô Nịnh Nịnh làm. Tuy buổi tối anh đã ăn cơm, nhưng nếu Tô Nịnh Nịnh làm riêng cho anh, dù dạ dày không còn chỗ, anh vẫn muốn ăn. Lúc anh dọn dẹp chén đũa đưa vào phòng bếp mới phát hiện bên trong vô cùng hỗn độn. Thảo nào vừa rồi đóng cửa không cho anh vào. Bùi Cận nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu sáng mai cô giúp việc đến đây quét dọn, thấy cảnh tượng này nhất định cũng bị dọa nhảy dựng. Bùi Cận đứng ở cửa, suy nghĩ một lát, sau đó xắn tay áo lên, chuẩn bị tự mình dọn dẹp phòng bếp. Còn nói để Tô Nịnh Nịnh nấu cơm, quét tước vệ sinh, cuối cùng anh đều phải dọn dẹp cục diện hỗn độn. Bùi Cận lau chùi phòng bếp sạch sẽ, đến lúc làm cho nó hoàn toàn phục hồi nguyên trạng thì đã hơn 1 giờ sáng. Khi đó anh mới lên lầu chuẩn bị về phòng. Phòng Tô Nịnh Nịnh không đóng cửa, Bùi Cận nhìn, nhíu mày nhẹ chân đi qua. Từ cửa nhìn vào trong, anh phát hiện Tô Nịnh Nịnh đang ghé vào bàn, không có động tĩnh, hình như là ngủ rồi. Trời lạnh như vậy, cô chỉ mặc váy ngủ, cứ như vậy mà thiếp đi. Bùi Cận không hài lòng, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, đến bên cạnh Tô Nịnh Nịnh thì dừng lại. Cô thật sự đã ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ rất say. Bùi Cận cúi người, bàn tay đỡ sau cổ Tô Nịnh Nịnh, một tay khác đỡ dưới chân cô, dùng chút lực bế cô lên. Tô Nịnh Nịnh rất nhẹ, trên người cô, chỗ nào nên có thịt thì có thịt, không nên có thịt thì hoàn toàn, không có chút thịt dư. Bùi Cận bế cô lên, không phí nhiều sức lực, anh đặt cô lên giường. Chỉ cần cháu nói với chú một câu, sao chú có thể không đồng ý đây? Bùi Cận nhẹ nhàng lên tiếng, sợ làm ầm đến cô, nên giọng ép rất thấp. Cũng chỉ có lúc cô ngủ, anh mới có thể nói chuyện với cô như vậy. Hai mắt Bùi Cận dịu dàng, chuyện đơn giản nhất trên đời này chính là Tô Nịnh Nịnh muốn dụ dỗ anh. Thậm chí cô không cần dụ dỗ, chỉ cần nhìn anh một cái, chỉ cần nói một lời, vậy là đủ. Cái gì cũng có thể. Bùi Cận cúi người, muốn hôn lên khóe môi cô, chỉ chút nữa là cánh môi chạm đến cô, nhưng Bùi Cận dừng lại. Anh nắm chặt chăn, khớp xương ngón tay trắng bệch, cực lực kìm chế. Anh dừng lại một lát, cuối cùng nhỏm dậy, ánh mắt vẫn nhìn cô như cũ, không rời đi. Được rồi, chú đồng ý với cháu. Anh nói bên tai cô, âm thanh nhỏ nhẹ, lại ngập tràn yêu chiều. Nói được thì làm được. Vừa rồi thấy dáng vẻ cô tức giận rất thú vị, anh mới trêu cô hai câu, nhưng có vẻ cô ghi hận anh luôn rồi. Bùi Cận rất muốn ôm cô gái của anh đang ở ngay đây, nhưng đôi tay anh lại cứng đờ, không dám tiến lên phía trước. Nịnh Nịnh của chúng ta, muốn gì thì cứ nói, nhất định sẽ cho cháu. Trong mắt Bùi Cận là dung nhan say ngủ của Tô Nịnh Nịnh, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Có điều, Bùi Cận tạm dừng, trong lời nói chứa đựng sự cô đơn, thật cẩn trọng, rất khó để nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Nịnh Nịnh, đừng để chú chờ lâu quá. Chờ đợi và kiềm chế cũng là một chuyện rất khổ cực. Cô nhất định là của anh. Nếu anh đã nhận định, vậy sẽ không thể nào không chiếm được. Chỉ là anh hy vọng cô có được sự thật lòng, cho nên phải từ từ thôi. Sau tối hôm đó, Tô Nịnh Nịnh rất tức giận, không nói câu nào với Bùi Cận. Cô còn nhét chiếc váy đỏ kia xuống dưới đáy tủ quần áo, để những món đồ khác lên, chôn trong một đống quần áo, để mình mở tủ quần áo cũng không nhìn thấy. Chú Bùi đáng ghét. Thứ sáu là ngày trận chung kết bóng rổ diễn ra. Buổi sáng Tô Nịnh Nịnh ra khỏi phòng, vừa xuống lầu đã thấy Bùi Cận chờ ở phía dưới. Cô mím môi, nhìn cũng không nhìn anh một cái, cầm túi sách lên, đi ra ngoài. Tô Nịnh Nịnh, đứng lại. Bùi Cận lạnh giọng quát nhẹ một câu. Tô Nịnh Nịnh căn bản không hề để ý, nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ bỏ lỡ trận bóng rổ, cô liền đặc biệt tức giận. Thật ra một trận bóng rổ cũng không quan trọng như vậy, không xem được thì thôi, cũng không có gì.